đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 46, kết làm đạo lữ, cân đấu vân thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thoại y thánh giáo mang tới áp lực, Hàn Tuyệt tu luyện được càng thêm khắc khổ. Hắc Ngục Kê có nỗi khổ không nói được. Theo Hàn Tuyệt bắt đầu dốc sức liều mạng nạp khí, dẫn đến trong động phủ linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắc Ngục Kê nạp khí tốc độ bị áp chế. 7 năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới nguyên anh cảnh 8 tầng. Hắn như trước cảm giác được thời gian khẩn trương. Nếu là có thể tại thoại y thánh giáo đột kích trước đột phá tới hóa thần cảnh, vậy hắn liền có nắm chắc hơn. Hàn Tuyệt một bên nạp khí, một bên ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ thoại y thánh giáo tập kích X87, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ thoại y thánh giáo tập kích X87, bạn tốt của ngươi Mạc Trúc tao ngộ đồng môn đệ tử tập kích, bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử tao ngộ đồng môn tập kích, bản thân bị trọng thương. Lý Khanh Tử thế nào tao ngộ đồng môn tập kích? Hàn Tuyệt sửng sốt, chẳng lẽ lại có gian tế? Hắn lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông, nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không phải gian tế, vân vân, chẳng lẽ là Quan U Cương? Hàn Tuyệt hiểu không sai, đúng là Quan U Cương. Quan U Cương không dám khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão, liền đứt gãy trưởng giáo ý muốn. Nhưng hắn tức không nhịn nổi, ngay sau đó tìm Lý Khanh Tử luận bàn, thừa cơ phát tiết. Đối với lần này, Ngọc Thanh Tông các trưởng lão đối với hắn cực kỳ bất mãn. Ngọc Thanh Tông đang đứng ở căng thẳng thời khắc, ngươi lại gây sự, thì cứ như vậy, ngươi còn muốn lúc trưởng giáo. Quan U Cương bị chửi về sau, giận đến bế quan, không hề xuất đầu lộ diện, nhưng hắn cũng không hề rời đi Ngọc Thanh Tông. Nhưng gặp trong lòng của hắn là có Ngọc Thanh Tông đấy. Đây hết thảy, Hàn Tuyệt không rõ ràng lắm. Hắn tiếp tục đọc qua biêu kiện. Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền ngược lại là không có gặp chuyện không may. Cái khác hảo hữu hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người tranh đấu. Bao gồm Tuyên Tình Quân. Tuyên Tình Quân tu vi vẫn tại trúc cơ cảnh 3 tầng. Hàn Tuyệt hoài nghi nàng căn bản không có tu luyện, vào xem lấy theo dõi người khác. Lúc Hàn Tuyệt âm thầm nôn rãnh thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở. Tuyên Tình Quân, cái bà nương lại tới nữa. Đạo hữu có đây không? Ta có thể bái phỏng ngươi một chút. Nghe được Tuyên Tình Quân thanh âm, Hàn Tuyệt khẩn trương lên. Hắn suy nghĩ một chút, đối phương khẳng định biết rõ hắn ở chỗ này. Nếu như giả chết, nói không chừng độ thiện cảm liền chết rồi. Đối phương nhưng là ma quân, độ thiện cảm khẳng định so với cừu hận độ càng tốt hơn. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt mở ra động phủ cửa đá. Tuyên Tình Quân chân thành đi tới, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, nàng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, Hắc Ngục Kê còn nhớ rõ Tuyên Tình Quân khí tức, nó hoảng sợ kêu lên, van cầu ngươi, không muốn ăn chủ nhân nhà ta. Tuyên Tình Quân vẻ mặt hoang mang. Hàn Tuyệt có chút lúng túng, hắn chừng Hắc Ngục Kê một cái, sợ tới mức nó không dám nói nữa. Tuyên Tình Quân đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, cười nói, ta là Ngọc Trúc Phong đệ tử. Tuyên Tình Quân, mấy năm trước tại nội môn cùng sư huynh gặp mặt một lần. Giật nảy mình, trong nội tâm từ nay về sau chôn xuống bóng dáng của ngươi. Lần này tùy tiện đến viếng thăm, nhìn qua sư huynh không muốn trách cứ. Đủ trực tiếp, Hàn Tuyệt không biết nên trả lời như thế nào. Sư huynh anh tuấn thật là thiên hạ hiếm thấy, tuyệt thế vô song, sư muội nguyện dâng lên một bảo. Nhìn qua sư huynh không muốn cự tuyệt, Tuyên Tình Quân tiếp tục cười nói. Ăn chay tay vừa lộn, một khối ngọc phiến xuất hiện ở trong tay. Hàn Tuyệt hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Còn đây là thiên tiên phủ lệnh. Thiên tiên phủ chính là tu chân giới thánh địa tu hành. Chỉ có chiếm được thiên tiên phủ lệnh mới có thể đi tu hành. Từ nơi ấy đi ra, lại kém cũng có thể thành tựu nguyên anh. Tuyên Tình Quân cười giải thích. Trong nội tâm nàng hừ hừ, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Tiểu tử, ngươi cái phó tốt túi ra bổn quân thu định rồi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, đa tạ sư muội hảo ý, chỉ là của ta không muốn rời đi Ngọc Thanh Tông. ý định một đời một thế đều tại Ngọc Thanh Tông tu hành. Nghe vậy, Tiên Tình Quân sắc mặt cứng đờ. Nàng lần nữa thay đổi bảo vật, nói, còn đây là Địa Linh Kiếm, có thể tùy tiện chém giết kim đan cảnh cao thủ. Ây, không đủ, ta cho ngươi thêm một lọ đột phá kim đan cảnh đan dược. Cái này, ta cho ngươi thêm nhất bản công pháp luyện thể, lại thêm ba quyển pháp thuật bí tịch. Cái đặc biệt, sao, thật sự hảo a, nếu trăm năm trước, Hàn Tuyệt khẳng định ngăn không được, thật sự không muốn cố gắng. Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, kỳ thật ta đã là nguyên anh cảnh tu vi. Hắn không tiếp tục ẩn giấu tu vi, đem nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi bày ra, sau đó lần nữa che giấu. Tiên Tình Quân khiếp sợ, nàng trong nháy mắt đoán được chân tướng, nói, ngươi, chính là Trảm Thần trưởng lão. Hàn Tuyệt gật đầu, đối phương là ma quân, nếu như nhìn chằm chằm vào hắn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên Tình Quân càng cao hứng hơn, không nghĩ tới ánh mắt của mình tốt như vậy, vậy mà trực tiếp bắt được Ngọc Thanh Tông thần bí nhất, cường đại nhất Trảm Thần trưởng lão. Tiên Tình Quân, đối hảo cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Nàng lại lần nữa theo trong tay áo móc ra một lọ đan dược, nói, còn đây là nhất phẩm nguyên anh đan, nhưng giúp ngươi rất nhanh tăng trưởng tu vi. Một lọ đủ sao? Không đủ, ta cho ngươi thêm một lọ. Đang khi nói chuyện, nàng lại móc ra một lọ nguyên anh đan. Cái này, Hàn Tuyệt thật sự không chống nổi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sư muội, người đến cùng là lai lịch gì? Tiên Tình Quân lúc này mới ý thức được tự mình bại lộ. Bất quá không quan trọng, bại lộ liền bại lộ, thân phận của ta không trọng yếu. Sư muội muốn cùng sư huynh đều là đạo lữ, không biết sư huynh có thể nguyện ý? Tiên Tình Quân cười hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, người có thể xuất ra nhiều như vậy bảo bối, khẳng định thật không đơn giản, có thể hay không giúp chúng ta đối phó Thoa Y Thánh giáo? Nếu là có ma quân ra tay, vậy ổn thỏa rồi. Tiên Tình Quân lắc đầu nói, không thể, ta chỉ để ý ngươi, không thèm để ý Ngọc Thanh Tông. Hẳn là sư huynh là vì Ngọc Thanh Tông mà tu hành. Hàn Tuyệt trầm mặc, quả nhiên, nghĩ sai khiến ma quân không dễ dàng như vậy. Nhưng này hai bình nguyên anh đan rất thơm a, hắn rất khó cự tuyệt. Nếu ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bỏ ra cái giá gì? Hàn Tuyệt cẩn thận mà hỏi. Tiên Tình Quân che miệng cười nói, ta cũng sẽ không thật sự ăn ngươi. Tự nhiên là cùng một chỗ tu luyện, ngươi chỉ biết so với hiện tại càng mạnh hơn nữa. Đây chính là thiên đại hảo sự. Tiên Tình Quân muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, ngươi có lấy xuống lựa chọn một? Cự tuyệt, ta thế hệ nam tu sĩ làm sao có thể bị nữ tử uy hiếp? Có thể đạt được ma quân cừu hận, một lần kiếm đạo thần thông truyền thừa hai, tiếp nhận, hai người kết làm đạo lữ, nhiễm nhân quả số mệnh, có thể đạt được ma quân hảo cảm, một lần thần thông truyền thừa, cự tuyệt. Tiên Tình Quân hội có cái kết cục gì? Ma quân sẽ nhảy ra, đây chính là sắp phi thăng đại lão a. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, mở miệng nói, đã như vậy, ta đây liền cùng sư muội kết làm đạo lữ. Ngươi thành công cùng Tiên Tình Quân kết làm đạo lữ, ngươi đạt được một lần thần thông truyền thừa, chúc mừng ngươi đạt được thần thông. Cân đấu vân, xê dịch thần thông, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Tiên Tình Quân, đối hảo cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4-5 sao, cân đấu vân, lợi hại. Hàn Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, cái đồ chơi này hoàn toàn là chạy trốn thần kỹ a, ha ha. Đến lúc đó như là ma quân sằng bậy, hắn trực tiếp một cái bổ nhào, nhảy ra cách xa vạn dặm. Tiên Tình Quân mỉm cười, đưa trong tay hai bình nguyên anh đan để xuống, cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là đạo lữ của ta, ngươi mạnh khỏe tốt tu luyện, về sau ta cũng cần ngươi thời gian sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Hàn Tuyệt nhịn không được nói, ngoại trừ ta, ngươi còn cái khác đạo lữ sao? Tiên Tình Quân bước chân dừng lại, khẽ nói, làm sao có thể, ta nhưng không nhìn chúng phàm thai. nếu không có ta cũng cần một vị đạo lữ cùng một chỗ tu luyện. Ngươi lại lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, ta nhưng sẽ không lựa chọn ngươi. Nàng nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt nhìn bên giường hai bình nguyên anh đan, thật lâu không nói. Hắc Ngục Kê cẩn thận từng ly từng tí nói: "Chủ nhân, nàng còn có thể ăn ngươi sao?" Cách chương